Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 777, chương 777, câu đối xuân. Mọi nhà một bộ, Tô Trần cười hỏi. Các ngươi nhìn, cái này như cái gì? Phương Kỳ cùng Cố Vũ Hân nghi ngờ nhìn lấy hai cái danh tự này trầm mặc thật lâu. Tô Trần rốt cục nhịn không được vừa cười vừa nói. Ha ha ha. Ngươi nhìn nơi này, Tô Trần chỉ hai cái tên, một cái Phương Kỳ, một cái Cố Vũ Hân, một tấm giấy đỏ, giống hay không là một tờ giấy hôn thú. Tô Trần một bên nhìn lấy Phương Kỳ, một bên nhìn lấy Cố Vũ Hân, hai người mặt bỗng nhiên đỏ lên, ha ha ha tương đương, Tô Trần cười cười. Nhan Băng Tuyết từ phía sau hai tay dựa vào Cố Vũ Hân bả vai. Phương Kỳ mỉm cười nhìn Nhan Băng Tuyết. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Trần Trần, Tiểu Kỳ các ngươi đều viết xong sao? Tô Trần cùng Phương Kỳ gật gật đầu. Tô Trần đem ba đôi câu đối bày cùng một chỗ. Một so cao thấp, kỳ thật mỗi một bộ câu đối đều có đặc sắc. Nhưng là luận công cơ sở mà nói vẫn là Tô Trần hơn một chút. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Tô thúc thúc bộ này kiểu chữ công chính. Sắp xếp 10 phần vừa vạn. Đem cứng cáp bút lực thầm xúc trong đó. 10 phần bắt mắt. Tô ca đôi câu đối này thực là không tồi. Kiểu chữ phiêu giật. Nhìn lấy có khiến người ta như gió xuân ấm áp cảm giác. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Tiểu Kỳ quá mức khiêm tốn. Hẹp hòi bức chữ này cũng là tinh phẩm. Từng chữ phân tắc. Nắm giữ vừa đúng. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đúng nha. A Kỳ ngươi bộ này chữ cũng là không tệ. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Ha ha ha, muốn ta nói nha đều có các tốt. Cũng đừng một vòng cao thấp. Câu đối xuân nha, viết chính là cái này niềm vui thú. Đã tất cả mọi người được cái này niềm vui thú, thì không cần thiết so cao thấp một chút. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đúng nha, mẹ nói đúng. Tất cả mọi người viết rất khá. Tuy nhiên trong lòng mỗi người đều có đáp án. Nhưng là nếu thật nói ai vậy và như vậy tốt nhất, cũng là tổn thương hòa khí. Bất quá vấn đề vẫn là tới. Cái này ba đôi câu đối nên làm sao phân xứng đâu. Tô Trần cho Phương Kỳ suy nghĩ một ý kiến. A Kỳ, muốn không ngươi đem này tấm câu đối chuyển tặng cho Cố gia nhị lão thế nào? Ta có thể hay không múa búa trước cửa lỗ ban nha? Phương Kỳ nói ra. A Kỳ, ngươi đừng nói như vậy. Ngươi bộ này chữ ta nhìn kỳ thật cũng là có bản lĩnh ở bên trong. Ngươi muốn là đưa cho ta cha mẹ ta tuyệt đối sẽ rất vui vẻ. Dù sao trong lòng ta bộ này chữ không so đại sư kém. Cố Vũ Hân kiêu ngạo nói. Đúng nha, A Kỳ, ngươi muốn đối với mình có lòng tin u. Ngươi bộ này chữ thật viết không sai. Như Cố Thúc Thúc cùng Nguyên A Di sẽ thích. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Phương Kỳ trải qua mọi người kiểu nói này, ngược lại là vui vẻ đáp ứng nói. Tốt, ta thử một chút đi. Tô Hạo Khiêm vỗ vỗ Phương Kỳ bả vai nói. Không muốn phủ định tài năng của ngươi. Tiểu Kỳ, chúng ta đều là từ nhỏ nhìn lấy ngươi lớn lên. Đối tài năng của ngươi là rất có lòng tin. Ngươi từ nhỏ đã rất an tâm. Là cái hảo hài tử. Nam hài trưởng thành cũng sẽ là một cái có đảm đương nam nhân. Phương Kỳ rất thụ dẫn dắt gật đầu. Cố Vũ Hân cười hỏi. Cái kia Tô Thúc Thúc ngươi cùng Tô Ca hai đôi câu đối đều viết rất khá. Như vậy nên làm cái gì tốt đâu? Tô Hạo Khiêm cùng Tô Trần nhìn trước mắt hai đôi câu đối. Trầm mặc một chút, Tô Trần nghĩ thầm. Muốn cha cái kia đôi câu đối tương đối tốt. Xem ra cha là bỏ ra rất nhiều tâm tư ở bên trong. Tô Hạo Khiêm nghĩ thầm. Kỳ thật luận thực lực. Vẫn là chính mình nhi tử câu đối đỡ một ít. Treo câu đối đương nhiên tốt tiền tốt nhất. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hai người hẳn là mỗi người có suy nghĩ riêng. Nhan Băng Tuyết lặng lẽ đối Nhạc Nhạc nói một phen. Nhạc Nhạc gật gật đầu. Đứng ở Tô Hạo Khiêm cùng Tô Trần phía trước nói ra. Ba ba, ra ra, ta có một ý kiến. Tô Trần mặt giãn ra nói. Nhạc Nhạc, có chủ ý gì tốt nha? Nhạc Nhạc nháy mắt to, một mặt nhìn câu đối, một mặt nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Nhạc Nhạc, sau đó nhìn lấy Tô Trần cùng Tô Hạo Khiêm nói nghiêm túc. Ba ba cùng ra ra câu đối đều viết rất khá. Ba ba đôi câu đối này đâu? Thì đưa cho ông ngoại bà ngoại. Ra ra bộ này đâu? Thì treo tại cửa ra vào. Thế nào? Tô Trần cùng Tô Hạo Khiêm mỉm cười gật gật đầu. Đều cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhạc nhạc phương pháp này tốt. Cha ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hạo Khiêm cũng vừa cười vừa nói. Tốt, cứ làm như thế. Trần Trần ngươi câu đối. Trấn Uy bọn họ nhất định ưa thích. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Đúng nha, lão công đợi chút nữa chúng ta thì cho cha mẹ đưa qua. Tô Trần mỉm cười gật gật đầu. Tiếp lấy Lâm Tú nhiệt tình nói ra. Vũ Hân, Tiểu Kỳ các ngươi hôm nay ngay tại cái này ăn cơm đi. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. A Di, không có việc gì. Chúng ta trở về ăn chút gì cũng được. Lâm Tú khẽ cười nói. Cái này có cái gì? Người chính là thêm xong bát đũa sự tình sao? Tại A Di trong nhà không cần khách khí như thế. Tô Trần cũng vừa cười vừa nói. Đúng nha, A Kỳ, người chừng nào thì khách khí như vậy? Phương Kỳ khẽ cười nói. Ha ha ha, tốt. Đây không phải muốn qua lễ sao? Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Muốn là chúng ta lưu lại ăn cơm. A Di khẳng định sẽ bận bịu tứ phía bắt chuyện chúng ta. Quá cực khổ. Tô Trần vừa cười vừa nói. Không có việc gì. Thì cùng người trong nhà một dạng. Người đi nhà mình ăn cơm còn sợ phiền phức sao? Phương Kỳ đành phải cười tiếp nhận mọi người hảo ý. Cố Vũ Hân cũng đồng ý. Phương thúc thúc. Người bồi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi chơi có được hay không? Nhạc Nhạc mong đợi nhìn lấy Phương Kỳ nói ra. Phương Kỳ mỉm cười gật gật đầu nói. Tốt lắm, vậy thúc thúc cùng ngươi đi tới phi hành cờ đi. A Di cũng tới U Tương Đương, Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Tốt, A Di cũng tới. Cố Vũ Hân mừng rỡ vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc đem phi hành cờ lấy ra. Bốn người cùng một chỗ rơi ra phi hành cờ. Tô Trần cùng Lâm Tú cũng giúp đỡ tại trong phòng bếp bận rộn. Đánh trợ thủ. Mẹ, cái này ta tới đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt, hôm nay chúng ta tô đầu bếp tay cầm muôi. Lâm Tú đem cái muôi đưa cho Tô Trần. Tô Trần vừa cười vừa nói. Mẹ, ta hôm nay cũng là đánh một chút tay nhỏ. Từ đầu đồ ăn vẫn là ngươi đến tay cầm muôi. Lâm Tú cùng Nhan Băng Tuyết cười. Ba người tại trong phòng bếp 10 phần có ăn ý phối hợp với. Tô Hạo Khiêm nhìn tất cả mọi người ai cũng bận rộn. Cũng muốn giúp điểm bận bịu. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. A Tú, còn có như thế muốn làm. Thì phân phó ta đi. Lâm Tú mỉm cười hồi đáp. Không có việc gì. Không cần. Nhi tử cùng Băng Tuyết đều tại đám này ta. Người tiến đến ngược lại là nhiều người tay tạp. Tô Hạo Khiêm cười khổ nói. Ha ha ha, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là ngồi mát ăn bát vàng. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Ngồi mát ăn bát vàng. Sợ là không được, ngươi thì giúp một tay chân chạy đi. Đi mua chút tám góc trở về. Trong nhà không có. Tô Hạo Khiêm cười lĩnh mệnh. Tốt, Lâm Tú dặn dò. Ngươi có thể nhanh hơn điểm A. Ta bên này chờ lấy sử dụng đây tương đương. Tô Hạo Khiêm chăm chú hồi đáp. Tự nhiên muốn nhanh điểm. A Tú ngươi chuyện phân phó. Ta làm sao dám lãnh đạm. Nói Tô Hạo Khiêm liền cười ra cửa. Tô Hạo Khiêm đi đến siêu thị. Trông thấy có mấy cái thẻ bài tám góc. Làm sao mua đâu. Tô Hạo Khiêm trong lúc nhất thời cũng mộng. Sau đó Tô Hạo Khiêm cho Lâm Tú đánh video điện thoại. Tại cùng Phương Kỳ cùng Cố Vũ Hân chơi game Đoàn Đoàn nghe thấy được điện thoại di động kêu thanh âm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.